Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 30, đệ 30 chương, bên này mập mạp đã bước nhanh đuổi theo tô tần. Tô tần, ngươi đừng cùng người gầy chấp nhà ta, hắn chính là quá sốt ruột, hắn muội muội, ta biết. Tô tần gật đầu một cái. Giống như căn bản là không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Nàng cũng thật là không để ở trong lòng. Ở nàng xem ra đan lương chất vấn đều là hết sức bình thường. Nàng nói những lời này đó cũng không có ý khác. Chỉ là cho bọn hắn cho thấy nàng thái độ mà thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mập mạp thấy Tô Tần biểu tình không có không vui, liền biết nàng thật là không có để ở trong lòng. Hai người song song lên xe. Sau đó chính là Đường Vũ cùng hai cái tiểu hài tử. Cuối cùng Đan Lương cùng Lâm Thanh Dương lên xe. Đan Lương chợt liếc mắt một cái nhìn đến Tô Tần, còn có chút không được tự nhiên. Tô Tần, xin lỗi a, vừa rồi ta. Đan Lương còn chưa nói xong, Tô Tần liền chiều hắn lộ ra một cái cười. Không có việc gì, ta biết. Đan Lương lập tức liền bình thường trở lại, gãi gãi tóc nói, dù sao ta hiện tại cũng nghĩ kỹ, vô điều kiện ủng hộ tổ chức thượng quyết định. Đan Lương nhìn chằm chằm Tô Tần, lúc này đây lại không hề là chất vấn, càng có rất nhiều một ít có thể cho người cảm nhận được ấm áp đồ vật. Tô Tần, ta cũng hy vọng ngươi minh bạch, chúng ta không chỉ là đồng đội. Tô Tần sửng sốt. Được rồi, nói này đó có không? Toan lạp bẹp, không phải có câu nói sao? Lâu ngày thấy lòng người, mập mạp vỗ vỗ chính mình rắn chắc ngực trái. Dù sao ta là một viên hồng tâm trời xanh trứng giá money vàng thật không sợ lửa. Thôi đi mập mạp. Ngươi còn một viên hồng tâm đâu? Liền tính ngươi có một viên hồng tâm cũng đã sớm bị mỡ heo cấp mông. Đan Lương bản năng tranh cãi, không khí lập tức liền lỏng xuống dưới. Đường Vũ trộm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dừng ở đạm cười Tô Tần trên người. Chính mình cái này biểu tỷ giống như cùng chính mình trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Thoạt nhìn căn bản là như là thay đổi cá nhân. Trải qua hắn mấy ngày nay quan sát phát hiện, cái này tiểu đội vân vân trung tâm giống như chính là chính mình biểu tỷ. Nhưng là hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Đây là vì cái gì? Giống như là vừa rồi Tô Tần nói đích xác quá mức cường thế. Hơn nữa đã thương người. Nhưng là bọn họ giống như đều là thói quen giống nhau. Ngược lại còn cảm thấy thực bình thường. Chính là ở hắn trong ấn tượng Tô Tần tuy rằng có điểm không thích nói chuyện, nhưng là cũng chưa từng có như vậy đối người không khách khí quá. Hơn nữa từ khi Tô Tần nhận được hắn lúc sau cũng không có nói với hắn thượng nói mấy câu, càng không hỏi hắn ba mẹ cùng tỷ tỷ sự. Đối thái độ của hắn cũng là lãnh lãnh đạm đạm, cùng mập mạp Đan Lương không sai biệt lắm. Thậm chí còn không có cùng cái kia Lâm Thanh Dương tới thân thiết. Hắn nhớ rõ cho dù hắn sau lại cùng Tô Tần không như vậy thân cận, nhưng là vẫn là biết cái này biểu tỷ là rất thương yêu thân cận chính mình. Chính là hiện tại hắn lại hoàn toàn không có cảm nhận được chính mình cùng những người khác đối Tô Tần mà nói có cái gì bất đồng. Này khó tránh khỏi làm hắn trong lòng có điểm khó chịu cùng với thấp thỏm bất ân. Tô Tần mẫn cảm nhận được hướng nàng đầu tới ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Đường Vũ nhìn chính mình tựa hồ là đang ngẩn người. Lãnh đạm mặt mày bỗng nhiên liền nhu hòa xuống dưới. Sau đó đối với hắn lộ ra một cái nhẹ nhàng nhợt nhạt cười. Đường Vũ vốn đang ở miên man suy nghĩ, nhìn đến Tô Tần đột nhiên quay đầu đi tới đối hắn cười một chút, Này cười xem ở đường vụ trong mắt thật giống như là giống như bát vân thấy nguyệt. Hắn sửng sốt một chút, sau đó cũng chậm rãi đối với Tô Tần lộ ra một cái cười tới. Mà vừa mới những cái đó mơ mịt khó hiểu, suy đoán giống như đều tại đây nhìn nhau cười chung biến mất, vô tung vô ảnh. Hồ Tử Ngọc ân vị ở đường vụ bên cạnh, vừa lúc đem một màn này thu vào đáy mắt, nhìn xem đường vũ lại nhìn xem Tô Tần trong lòng cảm thấy ê ẩm. Bất quá loại này cảm xúc mới bảo trì vài giây, Cố Húc liền đụng phải hắn một chút, thấp giọng hâm mộ nói, Riêmét, nếu là Tô Tần là tỷ tỷ của ta thì tốt rồi. Hồ Tử Ngọc về điểm này tiểu chua xót lập tức đã bị rời đi. Mắt trợn trắng nói, tưởng bở Cố Húc hướng tới hắn sáng lạn cười một chút. Sau đó đột nhiên ở hắn cánh tay thượng ninh một phen. Hồ Tử Ngọc ngao một tiếng liền nhảy đi lên. Sau đó đối mặt mọi người động tác nhất chỉ nhìn qua ánh mắt ấp úng nói, không, không có việc gì, tiểu Cố tử ngươi đừng khi dễ nhân gia ri ơ mép. Mập mạp cười nói, ta một nữ hài tử chỗ nào còn có thể khi dễ hắn a? Hắn chính là có thể sát tang thi. Cố Húc mắt lấy nhìn Hồ Tử Ngọc, ngữ khí ê ẩm ni này trong đội ngũ liền đường vụ cùng nàng không có giết quá tang thi. Đường vũ vẫn là cái người bệnh tự nhiên không tính ở bên trong. Tô Tần Lâm Thanh Dương mấy cái đều là đại nhân còn chưa tính. Liên Hồ Tử Ngọc so nàng tiểu thượng 4 tuổi tiểu thí hài nhi đều giết qua. Cố Húc tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là cái hiếu thắng tính tình, căn bản là không cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là đến nơi. Hơn nữa Hồ Tử Ngọc đã đến cũng cho nàng rất lớn áp lực. Tiếp theo nhất định phải tìm cơ hội giết rớt một cái tới chứng minh chính mình không cần Hồ Tử Ngọc. Cái kia tiểu quỷ kém. Như vậy Tô Tần là có thể nhiều cùng chính mình nói mấy câu. Cố Húc ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm money. Mọi người nghe xong Cố Húc nói đều cảm thấy là tiểu hai tử nói khí lời nói. Cười một trận cũng chưa để ở trong lòng. Chúng ta đây mấy ngày nay liền đều oa ở trong xe sao? Mập mạp hỏi. Chỉ cần không ra căn cứ có thể tự do hoạt động, Tô Tần trả lời. Kia hành, bản gia ta xem kia bổn tiểu vở mặt trên viết nơi này có giao dịch thị trường. Không bằng chúng ta ngày mai đi thấu xem náo nhiệt đi. Mập mạp hứng thú bừng bừng mà nói. Tô Tần vốn dĩ tưởng nói chính mình ngốc tại trong xe là đến nơi. Nhưng là nhìn đến mọi người đều động tác nhất trí nhìn nàng đôi mắt đều sáng lấp lánh. Cự tuyệt nói ở bên miệng vòng một vòng tròn vẫn là nút đi xuống. Vậy được rồi, hai tiểu hài tử nghe được nàng trả lời lập tức liền nhịn không được hoan hô một tiếng, những người khác cũng đều lộ ra ý cười. Trong lúc nhất thời không khí nhẹ nhàng nhưng thật ra có điểm như là tận thế phía trước. Nhớ kỹ không thể gây chuyện. Tô Tần vẫn là bổ như vậy một câu. Kiếp trước thời điểm giao dịch, thị trường là dễ dàng nhất khởi xung đột địa phương. Nàng không nghĩ ở Lũng Thành trong lúc chọc cái gì phiền toái. Trên thực tế nàng thậm chí là tưởng liền ở trong xe không ra đi vẫn luôn ngốc đến tang thi tiến hóa. Sau đó lại đi ra ngoài lộng tinh hạch. Nhưng là rốt cuộc nàng hiện tại không phải một người. Tổng muốn bận tâm một chút những người khác cảm thụ. Cho nên vẫn là một người hảo a. Tô Tần nghĩ như vậy. Sau đó liền dựa vào ghế dựa thượng nhìn bọn họ thảo luận về sau mấy ngày thời gian ân bài. Ánh mắt lại là chính nàng đều không có chú ý tới Nhu Hòa. Lâm Thanh Dương nghiêng đầu nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Sau đó khóe miệng hơi hơi cong lên. Buổi tối lại là ăn bánh quy. mập mạp thập phần thống khổ đem bánh quy hướng miệng tắc nói hiện tại quan trọng nhất chính là muốn làm cái hỏa, tốt xấu cũng có thể phao bao mì ăn liền ăn. Bánh quy ăn nhiều miệng đều nếm không ra hương vị. Tô Tần đến hoàn toàn không có cảm giác. Đối với nàng tới nói có bánh quy ăn đã là một kiện thực thỏa mãn sự. Bất quá nghe được mập mạp nói như vậy nhưng thật ra nhớ tới chính mình trong không gian còn có một bộ khí than bếp. Chờ đến tang thi tiến hóa lúc sau hẳn là liền có thể lấy ra tới. Ăn xong đồ vật đại gia lại hàn huyên trong chốc lát thiên. Sau đó liền đều tự tìm vị trí ngủ. Mà thế tới nay không có người ngủ quá một lần hảo giác. Làm khó một cái nơi tương đối an toàn. Mọi người thực mau liền thả lỏng đã ngủ. Tô Tần ngủ không được. Trợn tròn mắt nhìn xe đỉnh. Trong đầu hiện lên ban ngày Tiếu Dung biểu tình. Nàng biết thù này liền tính là kết hạ. Có một số việc vòng đi vòng lại vẫn là tránh không xong. Tô Tần hiện tại còn không sợ Tiếu Dung. Nếu là hiện tại đánh lên tới, Tiếu Dung chỉ có bị nàng ngược phân. Ban ngày thời điểm Tiếu Dung tuy rằng không biết Tô Tần thực lực, nhưng là Lâm Thanh Dương ở đây, cho nên hôm nay mới có thể nhịn xuống khẩu khí này, không có lúc ấy liền đối Tô Tần động thủ. Nhưng là một khi Tiếu Dung cắn nuốt tang thi tinh hạch tiến hóa thành hỏa hệ dị năng, kia nàng nhất định sẽ trước tiên liền tới tìm Tô Tần phiền toái. Đến lúc đó Tô Tần tình cảnh liền nguy hiểm mà ni trong bóng đêm. Tô Tần trong mắt hung quang chợt lóe. Như vậy muốn hay không ở Tiếu Dung tiến hóa phía trước liền đem nàng xử lý đâu. Hết chương.